Chí Tôn Chiến Thần, chương 99, 99, vợ cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết sáng sủa, thơm mùi hoa cỏ. Giang Sách ngồi giao thông công cộng đi đến tiệm cơm Uyên Ương ở số 166 đường Gia Uy. Còn chưa tới cửa tiệm, Giang Sách đã nhìn thấy trong tiệm toàn người là người. Mỗi cái bàn đều ngồi đầy người. Còn có rất nhiều người xếp hàng ở bên ngoài. Ôi! Còn chưa tới giờ cơm. Sao có nhiều người như vậy? Làm ăn tốt quá. Giang Sách đi vào trong tiệm. Nhìn thấy Nhiếp Tiểu Vân đang giúp ba bưng thức ăn cho khách. Đôi chân ngắn ngủn đi lại rất nhanh. Giống như là một con corgi chạy lạch bà lạch lạch. Giang Sách nhìn vô cùng vui vẻ. Nhiếp Tiểu Vân đưa đồ ăn ra ngoài. Vừa quay đầu đã thấy Giang Sách. Chú! Ôi! Nhiếp Tiểu Vân chạy chậm đến đây. Giang Sách khom lưng ôm lấy Nhiếp Tiểu Vân, đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của cô bé. Nhiếp Tranh nghe thấy tiếng động, đi từ trong phòng bếp ra xem thử, nở nụ cười. Ông ấy nói với mọi người đứng ở đây: "Xin lỗi các vị, hôm nay nguyên liệu nấu ăn sau bếp không đủ, xin lỗi không nhận món nữa. Mời mọi người lần sau lại ghé." Những khách hàng còn đang muốn gọi thức ăn, trên mặt ai cũng ngập tràn vẻ thất vọng. Món ăn ở tiệm cơm Uyên Ương này là ngon nhất trên con đường này. Thậm chí có thể nói ngon nhất ở cả Giang Nam này. Rất nhiều người đến đây vì nghe tiếng. Không được ăn đúng là đáng tiếc. Sau khi tiễn khách hàng ra về, Nhiếp Tranh nhanh chóng làm xong những món còn lại trong thực đơn. Rồi dọn dẹp một cái bàn sạch sẽ ngăn nắp để Giang Sách ngồi xuống. Sau đó, ông ấy xào mấy món, lấy mấy chai bia. Rồi đưa cho Giang Sách mỗi người một ly. Lão đại, sao lại rảnh rỗi đến chỗ tôi ngồi vậy? Giang Sách ăn hạt đậu phộng, cười tủm tỉm nói, là do tôi thật sự quá nhớ tài năng nấu nướng của ông. Không nhịn được, ha ha, lão đại khách sáo. Giang Sách vừa dùng bữa vừa uống bia, nhìn tiệm cơm đông nghịt người gật đầu nói, làm ăn khấm khá quá. Nhiếp Tranh cười, cũng được. Mọi người thích ăn là tôi đã rất vui rồi. Đối với một đầu bếp mà nói, có thể có một quán ăn của riêng mình, còn không có bất kỳ áp lực kinh tế nào. Cuối cùng còn có một nhóm khách hàng vô cùng ủng hộ. Đây chính là những ngày vui vẻ nhất. Chỉ là, Giang Sách đề nghị, ông nên mời thêm một nhân viên phụ giúp. Không thể để Tiểu Vân làm chân chạy cho ông mãi được. Ông sẽ bị nghi ngờ là sử dụng lao động trẻ em đó. Nhiếp Tranh đầy bất lực nói, không phải tôi không muốn mời, mà không mời được. Nhiếp Tiểu Vân bỏ lên trên ghế nói, cũng không phải thế, ngày nào cũng có người đến, nhưng mà là ba cháu coi thường người ta, cứ một lúc sẽ nói người ta không đủ sạch sẽ, một lúc lại nói người ta không đủ cẩn thận, một lúc nữa lại nói người ta không đủ tôn trọng đồ ăn. Đủ các loại lý do, Nhiếp Tranh xấu hổ ho khan một tiếng. Xấu hổ gãi đầu, Giang Sách nghe xong cười ha ha. Ông đó, tiền một chạy bàn mà yêu cầu cao quá. Biết sao được, nếu không có yêu cầu cao như vậy, Nhiếp Tranh cũng không có được năng lực nấu ăn cao siêu như bây giờ. Đang trò chuyện, có một người phụ nữ đeo kính râm, trang điểm theo phong cách Tây đi vào. Bên cạnh cô ta có một người đàn ông đi theo. Trợ lý đi theo phía sau hai người giúp bung dù, cầm túi. Những người ăn cơm bên trong nhìn người phụ nữ, nhỏ giọng bàn tán, cô nhìn xem, đây không phải là cô người nổi tiếng kia, tên gì mà, Hoa Tưởng Dung, đúng đúng đúng, chính là Hoa Tưởng Dung, vậy mà cô ta cũng đến đây. Bên kia, Nhiếp Tranh nhìn thấy có người đi vào, thuận miệng nói một câu, thành thật xin lỗi, nguyên liệu nấu ăn không đủ, hôm nay không bán nữa, mời lần sau lại ghé. Xin lỗi, người đàn ông đi bên cạnh Hoa Tưởng Dung cũng là người đại diện của cô ta. Lưu Sùng, căn bản là không để ý đến lời của Nhiếp Tranh. Tùy tiện tìm một cái bàn trống rồi ngồi xuống. Cô ta cất giọng nói kiêu ngạo. Cửa hàng bán cơm trưa mà cũng có chuyện đuổi khách hàng ra ngoài sao? Tôi đói bụng rồi. Nghe nói tiệm cơm Uyên Ương của ông là tiệm cơm ngon nhất trên đường này. Đi làm cho tôi vài món ăn sở trường đi. Nhiếp Tranh vừa nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ sao người này lại không nghe lời người khác nói vậy chứ. Sao người phụ nữ này lại tự cho mình là đúng như vậy? Nhiếp Tranh khó chịu hẳn. Giang Sách mỉm cười lắc đầu. Người ta là nghe tiếng mà đến. Thôi, ông không cần vì ngồi với tôi mà bỏ bê chuyện làm ăn. Danh tiếng tích lũy được đâu có dễ. Đừng vì tôi mà phá hoại nó. Đi nấu chút đồ ăn cho người ta đi. Nhiếp Tranh gật đầu. Vậy lão đại cứ ăn trước. Tôi đi nhanh rồi quay lại. Được. Nhiếp Tranh đứng dậy muốn đi qua bàn của Hoa Tưởng Dung. Vừa đi vừa nhìn đối phương. Vừa bước đến gần. Đã nhìn thấy. Chân mày của Nhiếp Tranh đã cau lại. Thậm chí cơ thể còn run lên. Người phụ nữ này. Ngay khi ông ta đi đến trước mặt Hoa Tưởng Dung. Cả người đã ngơ ngác ra. Vốn là muốn hỏi thử xem đối phương thích ăn ngọt hay là ăn cay. Có kiêng món gì không? Kết quả là đến khi đứng trước mặt rồi thì lại không nói thành lời. Hoa Tưởng Dung ngẩng đầu nhìn về phía Nhiếp Tranh. Ha, ông chủ này làm sao thế nhỉ? Kêu ông đi nấu mà ông không đi. Đứng ở đây làm cái. Hoa Tưởng Dung còn chưa dứt lời. Thì đã ngây người ra. Cô ta tháo kính râm xuống. Kinh ngạc há to miệng. Rồi bốn mắt nhìn nhau với Nhiếp Tranh. Cơ thể hai người đã có hơi run rẩy. Là anh. Hoa Tưởng Dung cười lạnh một tiếng. Dù thế nào cô ta cũng không thể tin được chẳng qua mình chỉ đi ăn một bữa cơm. Thế mà trùng hợp như vậy. Đụng phải chồng cũ của mình. Nhiếp Tranh cũng không thể tin được. Người tới ăn cơm sẽ là vợ cũ của ông ấy. Thoáng chốc. Khung cảnh có hơi xấu hổ. Mẹ. Giọng nói thanh thúy lảnh lót của Nhiếp Tiểu Vân đã phá vỡ im lặng trong phòng. Cô bé chạy về phía Hoa Tưởng Dung. Mọi người quanh đó lập tức phóng ra ánh mắt khác thường. Mỗi một thực khách đều nhìn Hoa Tưởng Dung bằng ánh mắt không dám tin. Mẹ, cô ta đã kết hôn sao? Còn có con gái? Không biết nữa. Không phải nói mới 22 tuổi. Mới vừa tốt nghiệp đại học. Còn chưa từng yêu đương lần nào sao? Ha ha, các nữ ngôi sao bây giờ đúng là không biết xấu hổ. Con đã lớn như vậy mà còn giả vờ trong trắng. Tất cả các lời nói chói tai đều truyền vào trong tai cô ta. Hoa Tưởng Dung chau mày. Hung hăng trừng mắt liếc Nhiếp Tiểu Vân một cái. Ai là mẹ của mày? Tránh ra, Nhiếp Tiểu Vân đứng ở tại chỗ. Nước mắt đã đảo quanh hốc mắt. Mẹ, câm miệng. Nếu còn nói hưu nói vượn cẩn thận tao đánh mày. Giang Sách lắc đầu, đi tới bế Nhiếp Tiểu Vân lên. An ủi nói, Tiểu Vân không khóc, nào, để chú ôm một cái. Trong mắt Nhiếp Tranh mang theo lửa giận, căng ra đầu hỏi, cô muốn ăn cái gì? Hoa Tưởng Dung cười lạnh một tiếng, vốn là tôi rất đói, nhưng mà vừa thấy hai ba con mấy người thì tôi đã tức đến no rồi. Nhiếp Tranh im lặng không nói. 3 năm trước đây, vì Hoa Tưởng Dung có diện mạo xinh đẹp ngọt ngào nên bị người tìm kiếm ngôi sao phát hiện. Sau đó được người đại diện Lưu Sùng ký hợp đồng, vì theo đuổi danh lợi. Hoa Tưởng Dung, vứt chồng bỏ con, trải qua đóng gói của công ty lắc mình biến thành nữ sinh viên cao quý. Dựa vào diện mạo thanh thuần và giọng nói ngọt ngào, đã được một lượng lớn trạch nam ủng hộ. Sự nghiệp càng ngày càng phất lên. Hôm nay cô ta đi theo đoàn đội quay chụp đến nơi này siêu tầm phong tục. Chụp một bộ ảnh ngọt ngào thanh xuân ven đường dưới ánh mặt trời. Trên đường đi có hơi đói bụng. Nghe nói thức ăn ở quán cơm Nguyên Ương này nức tiếng xa gần. Nên muốn đến nếm thử. Nhưng mà lại trùng hợp như vậy. Cô ta không ngờ rằng ông chủ nơi này lại là chồng cũ của cô ta. Chấm, Hoa Tưởng Dung không vui quay mặt đi. Thật là xui xẻo hết sức mà. Gặp phải cặp ba con ôn thần này, cách chương.